Tâm Thủy Giao, chương 42, góc truyện audio.com. Vào thời điểm dùng cơm, trong Phúc Lộc lâu tiếng người ồn ào, huyên náo, mà tại lầu ba trong một nhã gian, lại phá lệ im lặng, ngẫu nhiên vang lên thanh âm của chén trà. Hai chén trà phân biệt đặt ở trước mặt Lưu Vận Tranh cùng Tôn Hạo Lâm. Lý Ân khom người lui đi ra ngoài, nâng chén, chậm rãi uống một ngụm. Lưu Vận Tranh dương mắt nhìn về hướng Tôn Hạo Lâm, đối phương cũng là chậm rãi uống một ngụm, ngẩng đầu nhìn về phía y. Lưu Vận Tranh mở miệng, năm đó nương hãn triệt sau khi sinh hạ hắn đã chết. Cha hắn cũng tự sát mà chết, ngươi làm sao nói là phụ thân thân sinh của hãn triệt. Tôn Hạo Lâm thở dài, nói, ta cùng với huynh trưởng và Hà Hương thuở nhỏ cùng nhau lớn lên. Hà Hương rất đẹp, ta cùng với huynh trưởng đều thích nàng, nhưng nàng lại một lòng muốn tiến cung. Sau đó, nàng như ý nguyện được tuyển vào trong cung. Huynh trưởng vì nàng tiến cung làm thị vệ, ta đi trại kiên học y thuật. 3 năm sau, ta thu được tín của huynh trưởng, nói tình cảnh nàng không được tốt. Hoàng thượng cũng không thích nàng, thậm chí cũng không bính nàng. Nói tới đây, Tôn Hạo Lâm lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Hoàng thượng không phải không thích Hà Hương, hắn không thích một nữ nhân nào, bởi vì người mà hắn thích chính là nam tử truyền kỳ kia. Nếu nàng quá khổ sở, ngươi vì sao không mang nàng đi theo? Lưu Vận Tranh hỏi, phụ hoàng rất yêu cha ta, ngươi nếu nói cùng phụ hoàng, hắn sẽ không lưu người lại. Tôn Hạo Lâm thần sắc trở nên cực kỳ phức tạp, có chút khó mở miệng. Nhìn hắn, con ngươi Lưu Vận Tranh toát ra lửa giận, sắc mặt cực kỳ âm trầm, nữ nhân kia là muốn nhờ người khác để có được sủng ái của phụ hoàng. Lưu Vận Tranh hỏi cực chậm, Tôn Hạo Lâm trong mắt chật vật trả lời y, Hà Hương nàng, cho tới nay tâm nguyện chính là làm chính cung nương nương. Lưu Vận Tranh thay Tôn Hạo Lâm nói ra lời mà hắn không sao nói nên lời. Đối phương yên lặng gật đầu. Áp chế đáy lòng thị huyết, Lưu Vận Tranh lại hỏi, huynh trưởng ngươi không phải tiến cung, vì sao tìm ngươi, nghĩ đến đứa nhỏ vô tội kia, Tôn Hạo Lâm thống khổ nói, huynh trưởng ta, chấm, hắn không thể sinh dục, bính, Lưu Vận Tranh bóp nát cái chén, hừ, y lạnh lùng nói, các ngươi đối nàng thật đúng là một võng tình thâm a. Thái tử điện hạ, Tôn Hạo Lâm thản nhiên nói. Tôn mẫu không phải vì chính mình giải vây, chính là lúc ấy, Hà Hương quỳ trên mặt đất khóc lóc cầu xin ta, nàng là một nữ tử, ở trong cung sống uổng tuổi xuân, không chỉ không thể làm cho hoàng thượng liếc mắt nhìn nàng một cái. Thậm chí, ngay cả đứa con đều không thể có được, thái tử điện hạ, hoàng thượng trong lòng chỉ có quốc công, thâm tình này làm cho tại hạ cảm động. Nhưng hoàng thượng lại quên đi nữ tử vô tội này ở hậu cung. Không chiếm được sự chú ý của hoàng thượng, mặc dù được danh hiệu phi tử nhưng lại cực kỳ khốn khổ. Buồn bực không vui, vô luận các nàng làm như thế nào, cũng không thể đến được tâm hoàng thượng. Các nàng, cũng là nữ tử số khổ. Số khổ, Lưu Vận Tranh bất phi sở động. Phụ hoàng căn bản là không nghĩ tuyển phi, nếu không phải người nhà các nàng. Các nàng vì chính mình vinh hoa phú quý dùng hết thủ đoạn làm cho phụ hoàng tuyển phi. Các nàng cũng sẽ không số khổ. Nữ nhân kia nếu sớm lập gia đình, nàng sao lại ở trong cung thương cảm chính mình số khổ. Đây là chính cô ta lựa chọn. Trách không được người khác, càng đừng đổ hết mọi tội lỗi lên đầu phụ hoàng ta. Há miệng thở dốc, Tôn Hạo Lâm nói không ra lời. Thái tử nói đúng. Nếu không phải Hà Hương nhất định phải tiến cung, có lẽ hiện tại nàng đang cùng hắn, hoặc cùng huynh trưởng vui vẻ bên một đám đứa nhỏ của chính mình. Có một cuộc sống hạnh phúc ở một nơi nào đó. Tôn Hạo Lâm, Lưu Vận Tranh trầm thanh nói. Thân thế hãn triệt mặc dù ta cùng với Vận Vanh đã dùng mọi thủ đoạn để lấp liếm. Nhưng tin đồn này vẫn làm hắn bị thương tổn. Người nói hắn có tâm kết. Có một chút cũng bởi vì thân thế hắn, Tôn Hạo Lâm đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt là hối hận, cha ta dùng rất lớn tâm lực, mới làm cho hãn triệt buông xuống, làm cho hãn triệt nhận định chính mình là đứa con của quốc công. là Bạch Hãn Triệt, ta nên nhẫn, Tôn Hạo Lâm giống như lập tức già thêm 10 tuổi. Lưu Vận Tranh rất muốn đánh người này một chút, nhưng dù như thế nào, người này cũng là phụ thân thân sinh của Hãn Triệt, đừng cho Hãn Triệt biết rõ duyên cớ, hắn sẽ không chịu nổi. Hãy cho Hãn Triệt nghĩ đến ngươi cùng nương hắn là bởi vì bất đắc dĩ. Đến nỗi người huynh trưởng tự sát kia của ngươi, tùy tiện ngươi dựng chuyện như thế nào, cũng tuyệt không được cho Hãn Triệt biết chân tướng. Nếu không ta mặc kệ ngươi có phải là phụ thân thân sinh của Hãn Triệt hay không, ta cũng sẽ đem ngươi tống vào đại lao. Nếu như làm cho người nọ biết Thục Phi là vì địa vị được đến hậu cung mới cam nguyện ở dưới thân hắn, khúc mắc của người nọ cả đời này đều sẽ không thể tháo gỡ. Thảo dân đa tạ Thái tử điện hạ. Tôn Hạo Lâm đứng dậy quỳ xuống. Lưu Vận Tranh vội vàng vọt đến một bên đem hắn kéo lên. Trong mắt hiện lên xấu hổ. Đối với việc đột nhiên toát ra một cụ, Lưu Vận Tranh cũng có chút không thích ứng. Khấu khấu, có người gõ cửa. Lưu Vận Tranh đi ra ngoài mở cửa. Đã thấy Bạch Hãn Triệt sắc mặt tái nhợt đứng ở cửa. Phía sau, Lam Vận Vanh ôm hắn. Vận Tranh, Hãn Triệt muốn gặp hắn. Lam Vận Vanh nói, ôm Bạch Hãn Triệt đi đến. Thuận tay đóng cửa lại. Hãn Triệt, có cái gì gút mắt thì cứ nói ra. Đừng nghẹn ở trong lòng. Hắn là ai, đối với ngươi mà nói cũng không có gì bất đồng. Bế Bạch Hãn Triệt một chút. Lưu Vận Tranh trấn an nói. Rồi mới đưa hắn đi vào phòng trong. Nhìn thấy Tôn Hạo Lâm đứng ở trước mặt. Bạch Hãn Triệt nắm chặt tay Lưu Vận Tranh cùng Lam Vận Vanh. Hai mắt phiếm hồng, như thế nhiều năm, hắn vẫn cho rằng cha mẹ đã chết. Người hắn yêu, nghĩ đến đều là phụ thân. Hắn sợ nhất cũng là phụ thân không cần hắn. Hắn, chưa bao giờ nghĩ tới hai người kia. Chưa bao giờ nghĩ tới hai người sinh ra hắn. Cũng không đem hắn mang đi, làm cho hắn một mình thui thủi trên đời. Mà hiện giờ, người này lại lấy thân phận phụ thân thân sinh xuất hiện ở trước mặt hắn. Nói cho hắn biết, cha hắn không chết, cái này bảo hắn dùng thứ tình cảm gì để thừa nhận đây. Hãn Triệt, ngồi xuống, đem người kéo đến ghế ngồi xuống. Lưu Vận Tranh làm cho Tôn Hạo Lâm cũng ngồi xuống. Y cùng Lam Vận Vanh ngồi ở hai bên sườn Bạch Hãn Triệt. Có gì thì cứ nói hết ngay tại trong phòng này. Đi ra ngoài, chuyện này vẫn là càng ít người biết càng tốt. Lam Vận Vanh mở miệng. Hãn Triệt là dưỡng tử của cha ta. Trong cung ngoài cung đều biết, nếu hắn đột nhiên lại toát ra một phụ thân thân sinh. Đối hắn đối cha ta mà nói, cũng không phải là một chuyện tốt. Chúng ta sẽ không ngăn cản ngươi cùng Hãn Triệt gặp mặt. Nhưng không thể lại vì loại sự tình này, làm cho hắn khổ sở. Tôn Hạo Lâm gật gật đầu. Tự nhiên biết điều này có bao nhiêu lợi hại, nhìn về phía Bạch Hãn Triệt, đã thấy hắn cúi đầu. Hãn Triệt, thật xin lỗi, ta không nên đem ngươi để tại trong cung, cho ngươi chịu ủy khuất. Tôn Hạo Lâm nhìn đứa con chính mình, đã biết bối tử thua thiệt nhiều nhất, chính là hắn. Bạch Hãn Triệt chậm rãi lắc lắc đầu, thấp giọng nói, ta không ủy khuất, ta có phụ thân yêu thương, có, Vận Tranh, Vận Vanh. Còn có Tích Tứ, Hoàng Bá, Hoàng Thúc, Hoàng Gia Gia, bọn họ đều rất thương ta. Hãn Triệt, Lưu Vận Tranh làm cho Tôn Hạo Lâm không cần mở miệng. Tôn Bá Bá không biết nương ngươi có ngươi. Hắn đi chạy kiên, chờ khi hắn biết được, ngươi đã muốn thành Bạch Hãn Triệt. Hắn cứ nghĩ ngươi đã mất. Hãn Triệt, Tôn Bá Bá cùng nương ngươi từ nhỏ là thanh mai trúc mã. Nhưng nương ngươi bị ngoại công ngươi ép buộc đưa vào cung. Lưu Vận Tranh bắt đầu nói bừa. Tóm lại Tôn Hạo Lâm cùng Hà Hương chính là một đôi uyên ương số khổ. Hai người như thế nào bị người nhà nhẫn tâm chia rẽ. Cuối cùng nữ tử kia muốn lúc còn sinh thời vì nam nhân mà mình yêu sinh một đứa con. Lại vì khó sinh mà chết. Không kịp nói cho nam nhân biết. Nam nhân cũng không biết đứa con chính mình còn sống. Không công lãng phí mười mấy năm quan tâm. Bạch Hãn Triệt nghe xong. Nước mắt từng giọt rừng ở trên vạt áo. Sau khi Lưu Vận Tranh nói xong. Hắn mang giọng mũi hỏi. Còn người tự sát kia là ai? Hắn cùng nương ta, lại là quan hệ như thế nào? Lưu Vận Tranh lập tức nói. Hắn rất thích nương ngươi, nhưng nương ngươi lại vô tình với hắn. Nương ngươi vừa chết, người nọ cũng liền tự sát. Bạch Hãn Triệt nghẹn ngào, chậm rãi ngẩng đầu lên, phức tạp nhìn nam tử trước mặt kia, phụ thân thân sinh của hắn. Ta vẫn nghĩ đến, người đã chết, người này, đúng là phụ thân thân sinh của hắn. Trên đời này, người đối với ta tối trọng yếu, là phụ thân luôn ôm ta nói, Triệt Nhi là đứa con tốt nhất của phụ thân. Trong mắt Tôn Hạo Lâm, lệ cũng trào ra, không phải thương cảm, mà là cảm kích, ta tuy là dưỡng tử của phụ thân, nhưng phụ thân đối với ta, so với đối Vận Tranh, Vận Vanh cùng Tích Tứ còn muốn hảo hơn. Ta bị bệnh, phụ thân tự mình chăm sóc ta. Ta ngốc, bị phu tử phạt, phụ thân liền tự mình dạy ta đọc sách. Bạch Hãn Triệt thản nhiên nói. Nước mắt lại rơi càng nhiều. Ta thích khóc, lại nhát gan. Phụ thân chưa bao giờ trách cứ ta. Người luôn, luôn, ở thời điểm hắn tối sợ hãi. Luôn có phụ thân ở bên cạnh hắn. Hắn làm sao có thể nhận một phụ thân đột nhiên xuất hiện. Thật xin lỗi, Hãn Triệt, Tôn Hạo Lâm khàn khàn mở miệng, ta nguyên bản không nghĩ nói cho ngươi biết, nhưng thấy trong lòng ngươi có tích tụ, ta cứ nghĩ, ngươi sống không tốt, Thái tử Điện Hạ cùng Vương gia đối với ngươi như thế. Ta lại nghĩ bọn họ là khi dễ thân thế của ngươi. Dù sao đối người khác mà nói, các ngươi là huynh đệ, Hãn Triệt, coi như chuyện này chưa bao giờ phát sinh qua. Coi như cha mẹ của ngươi đã sớm mất, ta, bất quá là một vị cố nhân của nương ngươi. Hắn nợ đứa nhỏ này nhiều lắm, may mà có một người như vậy, đem yêu thương cho con hắn. Nghe đến điều này, hắn yên tâm, Bạch Hãn Triệt thật sâu hít vào một hơi. Nhìn về phía Tôn Hạo Lâm, ta biết chính mình nên nhận ngươi, đối với ngươi, nhưng không biết như thế nào nhận ngươi. Ngươi đã đau khổ nhiều năm. Ta không nên trách ngươi, nhưng mà mười mấy năm nay, ta có một phụ thân yêu thương ta tận xương tủy. Đối với ngươi, ta cũng hoàn toàn xa lạ, ta hiểu được, Tôn Hạo Lâm ảm đạm cười, là ta tự cho ngươi sống không tốt, cho nên lỗ mãng, ta chưa bao giờ nghĩ tới ngươi sẽ nhận ta. Ta chỉ cầu ngươi không cần hận ta, đôi tay đang nắm tay hắn cho hắn thêm dũng khí. Bạch Hãn Triệt nghĩ tới phụ thân ở Kinh Thành. Nếu phụ thân ở đây, phụ thân sẽ đối hắn nói gì đây? Ta không hận ngươi, phụ thân chưa bao giờ dạy ta hận người khác. Tôn Hạo Lâm thật sâu cười. Chỉ như vậy thôi là đủ rồi. Bạch Hãn Triệt lấy tay áo lau khô mặt, nhìn hai người bên cạnh, rồi mới đối Tôn Hạo Lâm nói. Lần này phụ thân cho ta ra ngoài du ngoạn, nếu ngươi nguyện ý, liền theo ta một đạo đi. Ta nguyện ý, Tôn Hạo Lâm kích động đứng lên. Bạch Hãn Triệt cúi đầu, nhẹ giọng nói, nếu biết ngươi còn sống, phụ thân sẽ vì ta mà cao hứng. 17 năm qua, ngươi mặc dù đối ta chẳng quan tâm, nhưng, không có ngươi, sẽ không có ta, đáng lý ra ta phải cảm tạ sinh dục tri ân của ngươi. Mà không nên, không nhận ngươi, hắn chính là cần một ít thời gian. Tôn Hạo Lâm chảy xuống nước mắt xấu hổ, đứa nhỏ này rất thiện lương. Hắn sẽ vĩnh viễn bảo thủ bí mật kia, tuyệt không thể làm thương tổn đứa con của hắn nữa. Hãn Triệt, ngươi nói đúng, cha sẽ phi thường cao hứng. Lưu Vận Tranh mạnh mẽ ôm Bạch Hãn Triệt, nói, ngươi muốn hiện tại viết cho cha phong thư hay không? Viết xong, ta liền phái người lập tức mang về kinh. Bạch Hãn Triệt lặng yên trong chốc lát, rồi mới gật gật đầu. Lam Vận Vanh ôm hắn rời đi. Hai người vừa đi, Tôn Hạo Lâm nhịn không được khóc lớn lên, vì Bạch Hãn Triệt lượng giải, vì sai lầm của hắn. Hãn Triệt không giống ngươi, hắn tối giống cha ta, vô luận là diện mạo hay là tính tình, đều giống, Lưu Vận Tranh nói, rồi mới hỏi, biết chuyện này còn có ai? Tôn Hạo Lâm lắc đầu, không còn ai cả, Hà Hương cùng Chính Lâm đã chết, cũng chỉ có ta. Ngay cả nha hoàn hầu hạ bên cạnh Hà Hương cũng không biết. Vậy là tốt rồi, chuyện này chỉ có ngươi. Ta, Vận Vanh biết, ngày khác nếu ngươi thấy cha ta, cũng tuyệt không thể nói cho hắn biết. Tôn Hạo Lâm gật đầu, trong lòng vô vàn cảm kích Bạch Quốc Công. Nam tử được hoàng thượng nhất mực đặt ở trong lòng, cho dù hắn chưa bao giờ gặp qua, nhưng từ trên người Bạch Hãn Triệt, hắn cũng có thể nhìn thấy bóng dáng nam tử kia. Phụ thân, con, nhớ ngài, ngài là người thân nhất của con. Nhưng hôm nay, con lại biết được một chuyện làm cho con không thể thừa nhận. Nắm chặt bút, có Lam Vận Vanh làm bạn, Bạch Hãn Triệt chậm rãi viết xuống phong thư đầy âm trầm này. Thân nhân gặp lại nên vui sướng, nhưng hắn lại tràn đầy thương cảm, vì hắn không thể tư thủ cha mẹ, vì phụ thân thân sinh xa lạ của hắn, vì hắn lại không có một chút ý niệm vui sướng trong đầu. Vì hắn, Lãnh Huyết, mà một gian xương phòng khác ở lầu 1, người nào đó cũng đang khóc lóc thảm thiết, vô luận nam nhân bên cạnh hắn cưỡng bức đe dọa như thế nào. Hắn ôm quyết tâm muốn dùng nước mắt đem chính mình dìm cho chết đuối. Cũng tuyệt không cùng nam nhân trở về. Cách chương.